lại bị như vậy vừa thô vừa to một đầu đầu lưỡi cứu, tuy nhiên bị cái kia đầu lưỡi dịch nhờn ăn mòn một vị đỉnh phong chiến tôn, nhưng ít ra tuyệt đại bộ phận mọi người còn sống. Nhưng là La Trinh lại vẫn không nhúc nhích, phảng phất được thả ra định thân pháp giống như, gắt gao chằm chằm vào phía trước. Tốt rồi, mọi người nhanh ly khai tại đây, tuy nhiên chúng ta còn không có tiến vào cái con kia mãng cổ cự thiềm lãnh địa, bất quá khoảng cách cũng phi thường tới gần, nếu là nó. Triệu Phần Cầm hay vẫn là hết sức cẩn thận nói. Đúng vào lúc này, La Trinh hét lớn một tiếng, mọi người đi mau. Tản ra, tản ra. La Trinh sau khi nói xong, trong cơ thể Long Lân chi lực lập tức bộc phát, hai chân lập tức dùng sức phía dưới, cả người bay thẳng đến bầu trời đạn bắn đi. Nghe được La Trinh nhắc nhở, lại chứng kiến La Trinh tốc độ chạy trốn, trong lòng mọi người cũng là dâng lên mãnh liệt nguy cơ cảm giác, nguyên bản còn tụ cùng một chỗ rất nhiều đỉnh phong chiến tôn nhóm, đám bọn họ, lúc này thời điểm không hoàn toàn mà phân tán. Mọi người ở đây vừa mới tản ra, liền chứng kiến đạo kia tuyệt đại đầu lưỡi hướng phía vừa mới mọi người vị trí quật mà đến. Bành, cái kia cực lớn đầu lưỡi, trực tiếp đem mặt đất quật ra một cái đường kính rộng chừng 7-8 trượng hố to. Mà theo cái kia đầu lưỡi bên trong bài tiết đi ra dịch nhờn tắc thì không ngừng ăn mòn chạm đất mặt, phát ra xì xì xì thanh âm. Trên mặt của mọi người lóe ra tim đập nhanh biểu lộ. Nhưng ngay tại bọn hắn vừa mới cảm giác mình an toàn, cái con kia đầu lưỡi lại bắt đầu cuốn động mà bắt đầu, hơn nữa vậy mà theo trên mặt đất đạn mà bắt đầu, hướng phía giữa không trung La Trinh cuốn quá đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 621, chạy trốn. Chứng kiến cái này người nói đất vậy mà hướng phía chính mình xoắn tới, La Trinh sắc mặt thốt nhiên đại biến. Chẳng lẽ cái này con cóc lớn biết rõ ta nhìn thấy nó? Lúc này thời điểm cũng không có thời gian lại để cho La Trinh chút nào quá nhiều. Những người khác tránh được cái này người nói đất, nhưng là Triệu Phần Cầm cùng Chu Nấu Hoặc hai người thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức trầm xuống. La Trinh hiện tại chính là tội ác chi tháp trong nhất nhân vật mấu chốt, những người khác có thể chết, nhưng là La Trinh tuyệt đối không thể gặp nguy hiểm. Tuy nhiên Triệu Phần Cầm rất không muốn chọc giận cái con kia mãng cổ cự thiềm, nhưng lúc này thời điểm bọn hắn cũng không có cái khác lựa chọn. La Trinh, mau lui lại. Triệu Phần Cầm cơ hồ là cùng Chu Nấu Hoặc hai người cùng một thời gian ra tay. Hai người bọn họ phối hợp mấy vị ăn ý, hai người hợp lực chi lực, có thể đối kháng sơ giai chiến thánh. Tự Triệu Phần Cầm cùng Chu Nấu Hoặc trong tay xa cách đưa ra hai đạo kiếm quang, cái kia hai đạo kiếm quang xoay quanh cùng một chỗ, lẫn nhau dây dưa phía dưới tự hướng phía cái kia người nói đất bạo bắn xuyên qua. Cái này người nói đất tuy nói tốc độ cực nhanh, bất quá thể tích thập phần lớn đại, mục tiêu to lớn như thế, hai người tiến công có thể nói là tất chúng. Nhưng mà cái kia hai đạo dây dưa cùng một chỗ kiếm quang tuy nhiên có thể so với chiến thánh cấp cường giả công kích, thế nhưng mà đánh vào cái kia người nói đất bên trên lại không có chút nào động tĩnh, đạo kia công kích phảng phất là cho cái này người nói đất gãi ngứa ngứa giống như, căn bản ngăn trở không được mảy may. Đã xong, thấy như vậy một màn, Triệu Phần Cầm các loại đợi trong lòng người xuống trầm xuống, La Trinh số mệnh dù cho cũng vô dụng rồi, loại này hẳn phải chết ván cục không ai có thể cứu hắn. Đây chính là Huyền Minh Động. Ở vào chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa phía dưới, tổng không có khả năng ở chỗ này toát ra một cái thần hải cảnh cường giả a. Huống hồ cho dù thần hải cảnh cường giả đến thì đã có sao. Dùng Triệu Phần Cầm đoán chừng, cho dù là Tư Đồ Hạo Thiên đích thân tới, đồng dạng không phải cái này cóc đối thủ. Đối mặt phi tốc tiếp cận người nói đất, La Trinh trong óc cũng là phi tốc chuyển động, cái này trên đầu lưỡi dịch nhờn mà ngay cả thánh khí đều có thể hòa tan, chính mình khẳng định không cách nào ngăn cản. Cho dù hắn thể chất đặc thù có thể ngăn cản một lát giấy trắng nhập cái kia mãng cổ cự thiềm trong bụng đồng dạng cũng là chết. Phiêu phù ở La Trinh bên người huân thần sắc trầm xuống, trong tay trường thương xỏ xuyên qua mà ra, vô hình chấn động lập tức hướng phía cái con kia người nói đất bắn tới. Mà cùng lúc đó, cách đó không xa Vân Lạc cũng xuất thủ, nàng thò tay nhẹ nhàng một ngón tay, một đạo chỉ mang đồng dạng cũng bắn về phía cái kia đầu lưỡi. Phốc phốc, hai nữ tiến công nhưng lại có hiệu quả rồi, đặc biệt là huân, một phát này đâm ra về sau. Trường thương tại huân trong tay một hồi bay múa, cái kia cổ lực lượng vô hình liền tại người nói đất nội bộ không ngừng mà phá hư, tại đây đầu lưỡi bên cạnh lôi ra vô số thật nhỏ lề sách. Những, này lề sách diện tích khoảng chừng một người lớn nhỏ, nhưng mà cái này lề sách tuy nhiên không nhỏ, thế nhưng mà đối với khổng lồ như thế đầu lưỡi, như trước chỉ là một cái nho nhỏ miệng vết thương, không cách nào ngăn cản cái này đầu lưỡi phóng tới La Trinh. Lui, La Trinh đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, đang nhìn đến cái này người nói đất phóng tới chính mình lập tức. Hắn tự phi tốc lui về phía sau. Chỉ là hắn tin tưởng, cái này mãng cổ cự thiềm đã theo cái kia đen kịt trong ao leo ra rồi, mình nếu là lui về phía sau, nó tất nhiên cũng sẽ theo vào. Như thế nào phản kích, tinh trầm địa động, La Trinh vừa ra tay, chính là hắn mạnh nhất một quyền, loại này thời điểm giữ lại át chủ bài tựu là muốn chết. Bành, một quyền này La Trinh đánh ra một đạo tinh thần vòng xoáy, đem cái kia tanh hôi vô cùng người nói đất đánh cho lõm xuống dưới, đáng tiếc ý nghĩa không lớn, tựa như huân công kích, tuy nhiên có thể đối với cái này người nói đất tạo thành tổn thương, thế nhưng mà khổng lồ như thế đầu lưỡi, muốn hoàn toàn phá đi sao mà khó khăn. Cái này xem như La Trinh tinh thần chiến thể lần thứ nhất mất đi hiệu lực, đến một lần La Trinh tu luyện tinh thần chiến thể thời gian hơi ngắn, thứ hai hay vẫn là tu vị quá yếu. Cái này mãng cổ cự thiểm căn vốn cũng không phải là bọn hắn cái này cấp bậc nhân vật có thể đối kháng đấy, cũng chính là bởi vì như thế, tại đây mới có thể bị liệt là cấm địa. Cũng chính là bởi vì như thế, huyền minh trong động hàng năm đều phải chết bên trên một nhiều hơn phân nửa người, nhưng mà này còn gần kề chỉ là ngoại tầng khu vực mà thôi, tiến vào nội tầng khu vực người tỷ lệ tử vong rất cao, về phần tiến vào hạch tâm khu vực người, tỷ lệ tử vong tiếp là 100%, bởi vì tiến vào hạch tâm khu vực người, chưa từng có đã trở lại. Làm sao bây giờ, La Trinh lui về phía sau tốc độ mặc dù nhanh, hắn thậm chí trực tiếp vượt qua không gian, hy vọng dùng này kéo ra cái này người nói đất khoảng cách, nhưng mà cái này người nói đất tốc độ hiển nhiên nhanh hơn tự mình. Hỏa, hắc hỏa, thanh long, La Trinh cũng không có thời gian dày vò khốn khổ, trực tiếp hướng trong đầu thanh long quát. Cái kia một đám hắc hỏa cũng không lớn, thế nhưng mà có thể đốt cháy hết thảy, hiện tại chỉ có thể thử xem nhìn. Dưới bình thường tình huống La Trinh cũng sẽ không vận dụng hắc hỏa. Đặc biệt là hiện tại trước mặt nhiều người như vậy vận dụng, bất quá hiện tại vận dụng hắc hỏa cũng là hoàn toàn hành động bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn thân thể của mình trực tiếp bị cái này người nói đất cho hòa tan mất, sau đó trở thành cái kia con cóc lớn no bụng chi vật. Xíu, yêu yêu, theo La Trinh mi tâm bỗng nhiên chui ra một đạo thật nhỏ mà linh động hỏa diễm. Ngọn lửa này một chui đi ra, tự vui sướng trên không trung phất phới một vòng. Đem làm Vân Lạc chứng kiến cái này một đám hắc hỏa, ánh mắt lóe lên. Lập tức cau mày phảng phất lâm vào trong trầm tư. Mà Huân chứng kiến hắc hỏa sắc biến sắc, ánh mắt của nàng vô ý thức nhìn về phía Vân Lạc. Huân thân là La Trinh trong cơ thể, kỳ thật một mực đều có suy nghĩ của mình, nàng trước đây là gặp phải cái này hắc hỏa đấy, bất quá Vân Lạc lại chưa từng gặp qua La Trinh hắc hỏa. Hiển nhiên, Huân phi thường không vui Vân Lạc phát hiện cái này hắc hỏa, chỉ là lúc này thời điểm La Trinh cũng là nguy cơ vạn phần, Huân cũng không kịp đi xoắn suýt chuyện này. Mọi người mắt nhìn thấy La Trinh mi tâm chui ra một đạo đen xì hỏa diễm, ngọn lửa kia phảng phất có linh tính giống như, La Trinh cũng không có dưới sự thao túng, vậy mà thẳng hướng phía cái kia người nói đất tiến lên. So sánh với cực lớn người nói đất, cái này một nhiều lần hắc hỏa quả thực so con kiến còn nhỏ, lập tức tự chui vào cái này đầu lưỡi bên trong, bởi vì cái này một đám hỏa diễm thái quá mức thật nhỏ, chui vào lập tức thậm chí liền miệng vết thương đều tìm không thấy. Nhưng khi cái này hắc hỏa chui vào lập tức, cái này đầu nguyên bản hướng phía La Trinh đạn tới người nói đất, bỗng nhiên kịch liệt vặn vẹo lên. Phảng phất như là một đầu bị chặt đầu xa, đầu lưỡi không mục đích gì điên cuồng giãy giụa, khá tốt người chung quanh cùng cái này đầu lưỡi khoảng cách sớm đã kéo ra, nếu không một cái không cẩn thận bị cuốn vào, đồng dạng cũng là lại chết vô sinh. Rầm rầm rầm phanh, cái kia lưỡi lần đầu lần quật trên mặt đất, đem mặt đất gõ ra một cái có một cái cực lớn hố. Thật lớn như thế động tĩnh, khẳng định kinh động đến phương hướng hơn 10 dặm nội ma vật, bất quá những này ma vật thực lực tự nhiên không bằng cái này mãng cổ cự thiềm, cả đám đều thật sâu ẩn núp mà bắt đầu, tại huyền minh động tầng ngoài, cái này mãng cổ cự thiềm cũng thuộc về thực vật liệp chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên đỉnh đại hung chi vật rồi. Cái kia hắc hỏa rốt cuộc là cái gì? Như thế nào lại để cho cái này mãng cổ cự thiềm như thế thống khổ? Không rõ ràng lắm, quỷ biết rõ La Trinh tiểu tử này còn có bao nhiêu bí mật. Cái này cóc cũng quá ngu ngốc, vì sao không đem đầu lưỡi rụt về lại? Ngươi cho rằng mãng cổ cự thiềm so ngươi ngu xuẩn, cái kia hắc hỏa hiển nhiên còn ở lại chỗ này đầu lưỡi bên trong, tuy nhiên không rõ ràng lắm cái này hắc hỏa là cái gì, nhưng nhìn xem mãng cổ cự thiềm như thế thống khổ, nếu như hắc hỏa một mực không đi ra, nó đem đầu lưỡi cuốn trở về, không phải muốn tại nó trong miệng thiêu cháy. Người nói đất trên mặt đất quật sau một lúc lâu, mọi người liền chứng kiến cái này người nói đất đoạn trước, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kịch liệt minh hỏa, theo đầu lưỡi bắt đầu ước chừng một trượng lớn lên đầu lưỡi. Vậy mà đều bị hoàn toàn thiêu hủy rồi. Mọi người bỗng nhiên đã nghe đến một cỗ sen lẫn vị thịt thịt nướng vị. Xíu, yêu yêu, cái kia một đám hắc hỏa rồi mới từ đầu lưỡi bên trong chui đi ra. Mà đang ở hắc hỏa chui đi ra lập tức, đốt đứt đầu lưỡi, lúc này mới lựa chọn ngược lại cuốn trở về, phảng phất là tại hốt hoảng chạy thục mạng tránh đi hắc hỏa, cái này tiếp cận hai dặm lớn lên đầu lưỡi cuốn trở về, lập tức tự biến mất tại cách đó không xa trong bóng tối. Lúc này thời điểm, cái kia hắc hỏa tựa hồ đốt rất vui vẻ, trên không trung một hồi xoay quanh, thậm chí còn phát ra chiêm chiếp thanh âm, sau đó lại trực tiếp chui vào La Trinh mi tâm. La Trinh thậm chí không có bất kỳ ngừng, nhìn phía xa cái con kia đã ly khai cái ao nước cóc nói ra, đi mau. Cái con kia như là một tòa núi lớn y hệt cóc,

Bốn vị giả tộc đỉnh phong chiến tôn hay vẫn là thời gian dần qua ẩn núp đi qua, Huân là trực tiếp bay qua đấy, tốc độ đương nhiên nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ là trong nháy mắt tự tiếp cận cái kia một cây nguyệt ảnh hải đường. Giả tộc bốn người chứng kiến Huân muốn hái nguyệt ảnh hải đường, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, bọn hắn làm sao không biết nguy hiểm. Chỉ là cái này gốc kỳ hoa dị thảo công hiệu, hoàn toàn đáng giá bọn hắn dùng hết tánh mạng chịu đánh cược một lần, nhưng mà bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí lục lọi cả buổi, còn không có tới gần cái này gốc nguyệt ảnh hải đường đã bị người nhanh chân đến trước rồi, bọn hắn như thế nào không khí. Huân nơi nào sẽ xem sắc mặt của bọn hắn, trường thương nhẹ nhàng nhảy lên, mũi thương tinh chuẩn vô cùng điểm vào cái kia một cây nguyệt ảnh hải đường phía trên, sau đó nhẹ nhàng run lên, cái kia nguyệt ảnh hải đường rễ cây đã bị mũi thương cho cắt đứt, cái này gốc nguyệt ảnh hải đường mới ngoan ngoãn nằm ở trường thương thương trên đầu. Huân nhàn nhạt nhìn đám kia giả tộc người, trên mặt lộ ra cười lạnh, quay đầu tự hướng phía La Trinh bay qua. Giả tộc bốn người không làm nữa, một cái trong đó người giảm thấp xuống thanh âm nói ra, còn cho chúng ta. Các ngươi đám này heo, có tư cách gì muốn? Huân đồng dạng cũng giảm thấp xuống thanh âm đánh trả nói. Bằng không thì chúng ta liền đem những thanh đó thương lang đưa tới, một vị giả tộc đỉnh phong chiến tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi dám, ngươi tựu đi dẫn quá, thân là yêu giả tộc vương, Huân lúc nào sợ qua người khác uy hiếp. Hắn tựa hồ căn bản là không để ý cái này đỉnh phong chiến tôn mà nói. Bất quá Lăng Yên cùng Triệu Phần Cầm mấy người sắc mặt tựu hết sức khó coi rồi, không nên lại để cho đám này giả tộc người đi theo, vừa mới còn thành thành thật thật đấy, hiện tại tựu chuyện xấu. Một vị giả tộc người chằm chằm vào Huân mũi thương, cái kia nguyệt ảnh hải đường vẫn còn tản ra nhàn nhạt quang huy, người nọ thân ảnh bỗng nhiên bắn ra, nhưng lại cũng không dám nữa cái này quan ải hai bên nguy hiểm, thẳng hướng phía Huân xông lại. Tiếp tốt rồi, Huân đem trường thương run lên, nàng hái nguyệt ảnh hải đường đổ cho La Trinh, sau đó trường thương tại Huân trong tay đảo ngược một vòng, nàng xem cũng không có hướng về sau liếc mắt nhìn, trường thương mũi thương tự hướng phía sau lưng đạo kia mơ hồ thân ảnh chọc đi qua. Vị này giả tộc đỉnh phong chiến tôn thân ảnh cũng là huyền diệu vạn phần, coi như là La Trinh chống lại, một thời ba khắc cũng không có nắm chắc phá giải, nhưng mà Huân trường thương lại vô cùng tinh chuẩn. Cứ như vậy tiện tay một thương, nương theo lấy cái kia vô hình chấn động, ở giữa giả tộc đỉnh phong chiến tôn ngực. Đêm đó tộc đỉnh phong chiến tôn sau khi trúng thương, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, hắn không tin mình thậm chí ngay cả một phát này đều trốn không hết. Nương theo vị này đỉnh phong chiến tôn té rất đồng thời, hắn còn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Nghe được thanh âm này, mọi người tâm lập tức run lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 626, luyện ngục hỏa xa. Mọi người để ý cẩn thận, chính là vì có thể an toàn thông qua huyết khẩu quan ải. Triệu Phần Cầm cùng Lăng Yên cũng không là lần đầu tiên lại tới đây, cái này huyết khẩu quan ải hai bên sinh tồn hai chủng ma vật, lẫn nhau tầm đó nước giếng không phạm nước sông, dưới bình thường tình huống sẽ không vi phạm, thoạt nhìn tuy nhiên nguy hiểm, chỉ phải chú ý điểm vẫn tương đối an toàn đấy, ít nhất so với cái kia đại hung chi địa an toàn nhiều hơn. Trước kia rất nhiều lần đều bình yên vô sự thông qua, bởi vì không có ai sẽ đi vờ ngớ ngẩn kinh động những cái kia ma vật, chỉ là không nghĩ tới, lần này lại bị những cái kia giả tộc người cho can thiệp rồi. Đám này đồ con lợn, nếu là có thể trở lại tội ác chi tháp, chắc chắn toàn bộ giả tộc khu trục. Lăng Yên nghiến răng nghiến lợi nói, tiến lên, đã mất đi ma tộc che chở, giả tộc tại tội ác chi tháp bên trong cảnh ngộ nguyên bản đã là tràn đầy nguy cơ, mà La Trinh liền ma tộc đều xua đuổi rồi, muốn khu trục giả tộc bất quá là một bữa ăn sáng sự tình. Trước đây chỉ là có chỗ cố kỵ mà thôi, dù sao nếu là khu trục quá nhiều chủng tộc, còn phải đề phòng những này chủng tộc thánh địa cùng song ma thánh địa kết minh, một cái song ma thánh địa đối với thiên vũ thánh địa mà nói còn có thể đàn áp được, nếu là mấy đại chủng tộc liên thủ, cục diện sẽ so sánh bị động rồi. Mọi người cũng không tâm tư đa tưởng cái gì, tất cả mọi người hóa thành một đạo dây nhỏ, hướng phía huyết khẩu quan ải tiêu bắn đi. Chỉ để lại bị Huân trường thương điểm giết cái vị kia giả tộc đỉnh phong chiến tôn, một tự tại bên trên run rẩy không thôi, hắn trong đôi mắt tràn đầy khó hiểu chi sắc, vì sao nữ nhân kia dám động tay. Những này giả tộc đỉnh phong chiến tôn nguyên bản tựu không có ăn cái gì hảo tâm, bọn hắn đi theo La Trinh tự nhiên là cho mông trùng gửi đi tin tức, ma tộc có thể hay không lật bàn, đối với bọn hắn giả tộc mà nói ảnh hưởng có thể nói phi thường đại, chỉ cần ma tộc có thể quay về tội ác chi tháp, bọn hắn giả tộc vẫn có thể đủ kiếm một chén canh. Ngoại trừ căn cứ vào mục đích này bên ngoài, nếu là có thể đủ tại huyền minh trong động kiếm đến chỗ tốt, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không buông tha cho, chứng kiến nguyệt ảnh hải đường, bọn hắn tự minh bạch đây là một lần tuyệt cơ hội tốt, bọn hắn tự không muốn tin tưởng tên gia hỏa này dám ở chỗ này động thủ. Không nghĩ tới cái kia cầm trong tay trường thương nữ tử, phảng phất căn bản không có cân nhắc vấn đề này tính nghiêm trọng, trực tiếp tự ra tay đưa hắn đánh chết, nếu như là bình thường, hắn cũng chưa chắc không chịu được như thế, dù sao cũng là đỉnh phong chiến tôn, hơn nữa hắn giả tộc thân pháp quỷ thần khó lường, đó là dễ dàng như vậy bị đâm trúng một thương hay sao? Chỉ là hắn không muốn Qua Huân sẽ động thủ, hơn nữa ra tay tựu là trực tiếp diệt sát chính mình. Hắn như vậy thét lên phía dưới, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng sói tru. Ngao, âu âu âu, trong rừng cây, không ngừng có trẻ trung bóng dáng lắc lư, chính là có mảng lớn ma vật xông lại, cái kia một rừng cây không ngừng mà chập chờn lấy. Cùng lúc đó, theo huyết khẩu quan ải mặt khác hơi nghiêng, tắc thì vang lên từng đợt cạc cạc cạc quái tiếng kêu, hiển nhiên vừa mới cử động cũng kinh động đến mặt khác một bên thôn nã điểu. Rất nhanh, giữa không trung tụ tạo thành một đạo cự đại đám mây, tại phi tốc chạy trốn trong quá trình, La Trinh quay đầu lại liếc qua, trong lòng cũng là thầm giật mình, cái kia đông nghịt quái điểu chồng chất cùng một chỗ, chỉ sợ có 40.005.000 chỉ nhiều. Đi, siêu, xíu, siêu, xíu, bên trên 10 đạo lưu quang hướng phía huyết khẩu quan ải nhanh chóng sơn động. Giả tộc còn lại 3 vị đỉnh phong chiến tôn đồng dạng cũng đi theo Lăng Yên sau lưng, Lăng Yên thần sắc trầm xuống, quát nói, cút ngay. Theo Lăng Yên trong tay lóe ra kỳ dị hào quang, nhiều đóa sáng chói hoa tươi tách ra, những cái kia cánh hoa hướng phía giả tộc đỉnh phong chiến tôn nhóm, đám bọn họ bay xuống đi qua. Những này cánh hoa nếu là dính dán tại trên người, đủ để chí mạng. Bất quá Lăng Yên cho dù càng lợi hại, cũng không có khả năng giơ tay nhấc chân đồng thời diệt sát 3 vị đỉnh phong chiến tôn, dù sao Lăng Yên cũng chỉ là đỉnh phong chiến tôn mà thôi, huống chi những cái kia cánh hoa chỉ là nàng tiện tay mà phát. Mục đích chỉ là muốn giả tộc đỉnh phong chiến tôn lưu ở phía sau. Lúc này thời điểm chạy không giống với muốn nhanh nhất, chỉ còn nhanh hơn người khác là được rồi. Những cái kia giả tộc đỉnh phong chiến tôn trên mặt đều toát ra khổ tương, sớm biết như vậy đám người này như thế không muốn sống, bọn hắn tự không nên đi lấy Nguyệt Ảnh Hải Đường. Tuy nói thân ảnh của bọn hắn cùng tốc độ đều là nhất lưu, nhưng giờ này khác này đối mặt đầy trời cánh hoa, bọn hắn cũng chỉ có thể không ngừng mà xê dịch né tránh, sâu sắc giảm bớt di động tốc độ. Mấy chục cái thời gian hô hấp, mọi người đã xông qua huyết khẩu quan ải, mà giả tộc mấy vị đỉnh phong chiến tôn, cũng là bị Lăng Yên công kích chỗ kéo chậm, mà lúc này những cái kia thôn nã điểu cùng thanh thương lang khoảng cách giả tộc mấy vị đỉnh phong chiến tôn càng ngày càng gần rồi. Lăng Yên thần sắc lạnh lùng, hy vọng mấy vị này giả tộc đỉnh phong chiến tôn có thể dùng tánh mạng của bọn hắn ngăn cản một hồi, cho dù tên gia hỏa này may mắn không chết, Lăng Yên cũng sẽ đích thân lấy đi tánh mạng của bọn hắn. Mấy vị này giả tộc đỉnh phong chiến tôn cũng không phải hạng người vô danh, biết rõ huyền minh động này trong đã xảy ra hỗn loạn thủy triều, bọn hắn còn dám lưu lại, cũng là tự kiềm chế kẻ tài cao gan cũng lớn. Giả tộc cùng yêu giả tộc còn có nhân tộc cách làm đồng dạng, phát hiện hỗn loạn thủy triều bộc phát về sau liền đem tộc nhân phân phát trở về tội ác chi tháp. Còn lại 4 người này, chính là giả tộc bên trong mấy vị ghế trưởng khống giả, hơn nữa là nhất gần phía trước 4 người. Vừa mới bị huân tại tôi không kịp đề phòng trong ám sát một người. 3 người còn lại lúc này thời điểm chỉ có thể liều chết chống cự rồi. Bất quá giả tộc hoàn toàn chính xác là tự nhiên mình một bộ, trên bầu trời quái điểu phảng phất một hồi mưa to giống như, đem 3 người bọn họ bao phủ, mà cách đó không xa thanh thương lang cũng giống như thủy triều hiện lên tới, 3 người kia trên người chân nguyên lập lòe phía dưới, bỗng nhiên hóa thành từng đạo màu đen sương mù, thời gian dần qua phiêu đãng lấy. Ẩn nặc thuật, những cái kia giả tộc hóa thành từng chút một sương mù về sau, thanh thương lang cùng thôn nã điểu thật đúng là không có biện pháp gì, bất quá những này ma vật khứu giác sao mà nhạy cảm. Chúng rất rõ ràng 3 người kia tựu giấu ở cái này từng đoàn trong sương khói, vì vậy từng bầy ma vật theo lấy những này sương mù từng chút một hoạt động, hóa thành sương mù 3 vị đỉnh phong chiến tôn tốc độ di chuyển rất chậm, chỉ có thể từng chút một phiêu động, nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu không như vậy bọn hắn đã bị chết. Hừ, theo ta được biết những này ẩn nặc thuật cực kỳ hao phí chân nguyên. Bọn hắn chống không được bao lâu hay vẫn là chết, gieo gió gặt cối say gió. Lăng Yên oán hận nói, phiền toái chính là chúng ta. Triệu Phần cầm lắc đầu, ảo não nói, tương đương một bộ phận thanh thương lang cùng thôn nã điểu lập tức nhất thời bán hội cầm giả tộc 3 người không có biện pháp, hiện tại lại lần nữa hướng phía bên này nhào đầu về phía trước. Mọi người tốc độ không dám chút nào lãnh đạm, lúc này thời điểm có thể chạy nhiều nhanh, bỏ chạy nhiều nhanh. Thật sự là gặp quỷ rồi, những này sói cùng điểu giúp nhau tầm đó như thế nào không đánh nhau. Chu Nấu Hạc buồn bực nói. Nói như vậy, ma vật cùng ma vật tầm đó cũng có tranh chấp, lại không biết hai loại ma vật rốt cuộc là như thế nào chung sống hòa bình đấy. Xông qua huyết khẩu quan ải về sau, phía trước xuất hiện hai cái lối rẽ, bình thường tuyệt đại đa số mọi người chọn bên trái một con đường, nhưng khi mọi người đi tới cái này lối rẽ thời điểm, lại chứng kiến bên trái con đường một góc bàn lấy hai cái màu đỏ rực xà. Cái kia hai cái màu đỏ rực xà dây dưa cùng một chỗ, uốn lượn xoay quanh, không ngừng mà giãy giụa,

Kia ma vật lui sau khi đi, bọn hắn lại đường cũ phản hồi, tựa hồ căn bản không có ý định ở bên trong tầng trong khu vực thăm dò. La Trinh kỳ thật cũng khen cùng phán đoán của bọn hắn, dù sao võ giả quan trọng nhất là tánh mạng đã không có, hết thảy cũng không có. Nhưng là hiện tại, La Trinh trong giới chỉ tín vật đã có phản ứng, hắn tự không thể không một lần nữa cân nhắc rồi, xem ra lần này hắn thế tất muốn đi vào nội tầng trong thăm dò rồi. Kỳ thật theo lý mà nói, La Trinh hoàn toàn có thể đợi đến sang năm lần nữa tiến vào tội ác chi tháp, một năm thời gian, đủ để cho La Trinh trở thành đỉnh phong chiến tôn, khi đó tinh thần chiến thể chỉ sợ cũng có thể đại thành, bằng vào vô thượng thần võ uy lực, thậm chí có thể làm cho La Trinh cùng chiến thánh cường giả đối hám. Lần nữa tiến vào huyền minh động, nắm chắc hội sẽ đánh rất nhiều. Bất quá La Trinh minh bạch, hắn đã không có nhiều thời gian như vậy rồi. Hắn nhìn Lăng Yên cùng Triệu Phần Cầm, nhưng lại lắc đầu, các ngươi ở tại chỗ này a, ta muốn tiếp tục thăm dò nội tầng khu vực. Huân Trường Thương nhảy lên, đi theo La Trinh sau lưng, Vân Lạc cũng không rên một tiếng đi theo. Nghe được La Trinh lời mà nói, Triệu Phần Cầm cùng Lăng Yên sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên, hai người cơ hồ đồng thời ngăn ở La Trinh trước mặt. Triệu Phần Cầm thái độ kiên quyết nói, La Trinh, lần này ta vô luận như thế nào cũng sẽ không cho ngươi tiếp tục hướng bên trong sông. Mà Lăng Yên mà quỳ một chân trên đất, nói với Huân, Ngô Vương, thỉnh nghĩ lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 628, cây cỏ cứu mạng. Cho dù không có bộc phát hỗn loạn thủy triều, Triệu Phần Cầm cùng Lăng Yên đều đem hết toàn lực ngăn trở. Huống chi hiện tại hỗn loạn thủy triều bộc phát xuống, nội tầng trong khu vực hết thảy đều cải biến, tùy tiện tiến vào trong đó tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Nhìn xem Triệu Phần Cầm ngăn đón tại trước chân, La Trinh trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ, Triệu Phần Cầm không phải mình, hắn cũng không biết trong lòng mình suy nghĩ, huống chi La Trinh cũng không có ý định đem bí mật của mình nói cho hắn biết người. Mở ra a, ta có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, La Trinh thản nhiên nói. Chu Nấu Hạc cũng ngăn ở La Trinh phía trước, La Trinh, ngươi đối với tại chúng ta Tử Tâm Thánh Địa mà nói quá trọng yếu, chúng ta không có khả năng lại cho ngươi tiếp tục đi phía trước, đi chịu chết. Vậy sao? La Trinh trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, thế nhưng mà ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm đâu này. Chẳng lẽ, cũng bởi vì ta đối với các ngươi Tử Tâm Thánh Địa trọng yếu, ta nhất định phải buông tha cho chính mình. Cái này đàm gì buông tha cho? Chu Nấu Hạc khó hiểu mà hỏi. La Trinh lắc đầu, lập tức nói ra, ta không cần các ngươi theo tới, tự chính mình đi thì tốt rồi. Mà Huân cũng là nhàn nhạt nhìn qua quỳ xuống đất không dậy nổi Lăng Yên, cúi đầu hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ngô Vương, nội tầng khu vực tuyệt không phải các ngươi hiện tại có thể xông đấy, hay vẫn là sống ở chỗ này, các loại đợi ma vật thối lui sau chúng ta đi thêm rời đi, Lăng Yên cúi đầu nói ra. Vương tại Lăng Yên trong lòng là chí cao vô thượng tồn tại, theo lý thuyết Huân an nguy còn chưa tới phiên Lăng Yên đến lo lắng. Bất quá Lăng Yên cũng minh bạch, yêu giả tộc ở trên giới đã xảy ra biến cố, Huân pho tượng đã là ảm đạm vô quang, nói cách khác trước mắt kiếm linh thân thể, tự là Huân cuối cùng một đạo phân thần. Một khi La Trinh chết rồi, đạo này phân thần cũng sẽ tan thành mây khói, tối chung kết quả chính là Vương vẫn lạc. Đây là Lăng Yên vô luận như thế nào cũng không muốn chứng kiến sự tình. Chuyện của ta, không tới phiên ngươi đến quyết định, Huân lại khôi phục cái kia cao cao tại thượng thần sắc, lạnh lùng nói với Lăng Yên. Lăng Yên khẽ cắn môi. Nàng rất rõ ràng chính mình căn bản không có tư cách đối với Huân tiến hành khuyên bảo cùng thuyết giáo, đừng nói Lăng Yên không có tư cách này, coi như là Thiên Vũ trong Thánh Địa Lưu Vũ, đồng dạng không có tư cách này. Đã như vậy, ta hay vẫn là đi theo tại Ngô Vương bên người. Lăng Yên nghiêm mặt nói ra, cùng lúc đó, Lăng Yên bên cạnh mấy vị yêu giả tộc đỉnh phong chiến tôn đồng thời cũng quỳ rơi xuống, trên mặt tất cả đều toát ra kiên quyết chi sắc. Các nàng rất rõ ràng vào lúc đó tiến vào nội tầng hội sẽ lành ít dữ nhiều, bất quá vẫn là lựa chọn đi theo. Triệu Phần Cầm cùng Chu Nấu Hạc nhìn xem yêu giả tộc cử động, sắc mặt càng thêm buồn bực, nếu như yêu giả tộc những cái thứ này đi theo La Trinh đi vào, như vậy tại đây cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ rồi, đặc biệt là Triệu Phần Cầm tối chung hay, vẫn là ôm cái đầu nói ra, được rồi, ta xem chúng ta vẫn có tất yếu ở bên trong tầng khu vực đi một lần. Có đôi khi đích thật là tình thế bắt buộc, huống chi tại ngoại tầng khu vực bên trong những cái kia ma vật, không có chút nào ly khai ý định, nếu như những này ma vật một mực không rời đi, bọn hắn ở chỗ này hao tổn càng thêm không phải biện pháp, tối chung, một chuyến này người hay vẫn là hướng phía nội tầng khu vực xuất phát rồi. Ngay tại La Trinh bọn người vừa rời đi không lâu, huyết khẩu quan ải phụ cận, nhưng lại ba đạo lưu quang hướng phía phản phương hướng bắn tới. Giả tộc ba người này hoàn toàn chính xác có không ít chỗ độc đáo. Ba người bọn họ hóa thành sương mù thời gian dần qua xoay quanh phía dưới, nhưng lại hướng phía huyết sắc quan ải bên ngoài chậm rãi hoạt động. Duy trì loại này ẩn nặc thuật, tương đương tiêu hao chân nguyên, Bất quá mỗi khi bọn hắn chân nguyên tiêu hao chỉ còn lại có ba thành thời điểm, ba người sẽ bỗng nhiên phần đông thôn nã điểu điểu mỏ cùng thanh thương lang móng vuốt sắc bén phía dưới hiện hình, lập tức nhanh chóng chạy nước rút một khoảng cách, ở trong quá trình này móc ra chân nguyên thạch bổ sung chân nguyên. Lập tức bổ sung chân nguyên về sau, bọn hắn lần nữa hóa thành từng đoàn sương mù, tới tới lui lui nhiều lần như thế. Tiếc nuối chính là, tuy nhiên tạm thời bảo trụ tánh mạng, thế nhưng mà những cái kia ma vật nhưng lại đúng là âm hồn bất tán theo sau bọn hắn nguy cơ như trước không có giải trừ. Như vậy di động phía dưới hiệu suất cực kỳ thấp, tổng không có khả năng bảo trì loại trạng thái này, lặp đi lặp lại chuyển hồi trở lại tội ác chi tháp, cho dù bọn hắn nguyện ý, thời gian cũng không đủ, chân nguyên thạch thì càng thêm không đủ rồi. Trong tay bọn họ cực phẩm chân nguyên thạch số lượng không ít, nhưng cũng không phải vô hạn đấy, dùng một khỏa tựu ít đi một khỏa, cứ như vậy trong chốc lát thời gian, mỗi người đều tiêu hao hết một nửa chân nguyên thạch rồi, còn như vậy mang xuống, không dùng được một thời ba khắc, bọn hắn tối chung kết quả hay vẫn là sẽ bị những này ma vật nuốt mất. Làm sao bây giờ a hát, đại ca, ngươi hỏi ta làm sao biết, ai đến đem những này chết tiệt ma vật cho dẫn đi. Ba người tại trong sương khói, không ngừng mà dùng chân nguyên truyền âm câu thông lấy. Ngay tại ba người hoảng sợ sắp, tại bọn hắn đến trên đường bỗng nhiên xuất hiện tối sầm đỏ lên lưỡng đạo quang mang, nhưng lại hai cái như là núi nhỏ bình thường thân ảnh nhanh chóng tới gần. Ba người sửng sốt một chút, lập tức một gã gia tộc đỉnh phong chiến tôn nói ra, ta nghĩ tới chúng ta được cứu rồi. Là mông trùng, bọn hắn đến rồi, tên còn lại cũng kêu lên, ma tộc không phải đã bị khu trục ra tội ác chi tháp sao? Bọn hắn thật có thể đủ tiến vào huyền minh động, ma tộc cũng không có đem tội ác chi tháp phía dưới bí mật, chia sẻ cho gia tộc, như thế trọng yếu bí mật, bọn hắn căn bản không có khả năng chia sẻ cho chủng tộc khác, dù cho gia tộc khiến cho bọn hắn nước phụ thuộc. Bất quá vì đạt thành mục đích của mình, ma tộc chỉ là để lại một cái mạng làm cho huyết La Thiên, tại huyền minh trong động một khi phát hiện La Trinh bí mật, lập tức dùng truyền âm phù hướng mông trùng báo cáo. Vì thế huyết La Thiên còn buồn bực rất lâu, hắn vốn cho là ma tộc sẽ cho hắn một cái mệnh lệnh, lại để cho hắn ám sát La Trinh, không nghĩ tới tối chung lại đạt được như vậy một cái mệnh lệnh, hướng mông trùng báo cáo. Cùng mông trùng báo cáo có làm được cái gì? Chẳng lẽ mông trùng có thể tiến vào huyền minh động? Hay vẫn là mông trùng nguyên bản ngay tại huyền minh trong động? Huyết La Thiên đoán không rõ, chỉ là ma tộc phân phó xuống hắn huyết La Thiên nhưng lại không thể không nghe theo. Tuy nhiên hiện tại ma tộc không thể bước vào tội ác chi tháp rồi, thế nhưng mà hắn giả tộc vĩnh giả thánh địa như trước là song ma thánh địa nước phụ thuộc. Không nghĩ tới hắn lặng yên dùng xong truyền âm phù không lâu sau, mông trùng cùng thiên hổ thật sự chạy tới rồi. Mông trùng tu vi của hắn hình như là chiến thánh, Âu Nghi Thượng Đế, ma tộc khẳng định còn nắm giữ lấy tội ác chi tháp hắn bí mật của hắn, nguyên bản ra một cái thiên khung, vòng trời cùng một cái thiên huy hai cái chiến thánh, hiện tại mông trùng vậy mà cũng tấn thăng làm chiến thánh rồi. Giờ phút này ba vị gia tộc đỉnh phong chiến tôn phảng phất thấy được hy vọng, rất hiển nhiên, mông trùng tu vị càng cao, đối với bọn họ càng có lợi. Chỉ là, tuy nói thanh thương lang cùng thôn nã điểu lục tục ngo ngoe lui về không ít, có thể ba người bọn họ bỗng nhiên vẫn có không ít ma vật quay chung quanh ở bên cạnh, mông trùng đột phá đã trở thành chiến thánh, nhưng mặc dù là chiến thánh cũng không cách nào ứng phó nhiều như vậy ma vật a. Lo lắng quy lo lắng, lúc này thời điểm hy vọng đến rồi, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mông trùng đại nhân, mông trùng nguyên bản cùng những này giả tộc đỉnh phong chiến tôn đều là ghế trưởng khống giả tồn tại, bất quá mông trùng hiện tại đã là chiến thánh cấp bậc cường giả, ba người bọn họ tự nhiên muốn cung kính. Giả tộc đỉnh phong chiến tôn chân nguyên truyền âm tại mông trùng vang lên bên tai ra, mông trùng nhìn chăm chú hướng phía trước vừa nhìn, nhưng lại chứng kiến rậm rạp chẳng chịt ma vật đem ba đoàn sương mù vây cực kỳ chặt chẽ, cái kia ba đoàn sương mù thời gian dần qua hoạt động, mà rất nhiều ma vật cũng là chặt chẽ đuổi kịp. Là huyết La Thiên, Thiên Hổ thản nhiên nói, muốn hay không đi cứu bọn họ. Mông trùng nhìn xem rậm rạp chẳng chịt ma vật, lông mày cũng nhíu lại. Đột phá chiến thánh cảnh giới mông trùng, ở chỗ này chiếm cứ lấy tương đối lớn ưu thế, bất quá ngay cả như vậy, hắn như trước hết sức cẩn thận, cái này huyền minh trong động, coi như là thần hải cảnh đại năng cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, đi nhầm một bước, làm theo vẫn lạc. Huống chi hắn mông trùng bất quá là nhất giai chiến thánh mà thôi. Nhiều như vậy ma vật, đối với mông trùng mà nói cũng tương đương phiền toái. La Trinh ở nơi nào? Mông trùng dừng lại dùng chân nguyên truyền âm hỏi. Huyết La Thiên nhưng khi nhìn lấy mông trùng đâu rồi, chứng kiến hắn bỗng nhiên dừng lại dĩ nhiên là minh bạch, xem ra mông trùng không có ý định cứu ba người bọn họ rồi. Huyết La Thiên lập tức chân nguyên truyền âm nói, bọn hắn tiến lên rồi. Bất quá ta tại trên người bọn họ để lại ấn ký, chúng ta có thể truy tung bọn hắn. Huyết La Thiên đương nhiên sẽ không nói cho mông trùng, La Trinh hiện tại vị trí ở nơi nào, như là như thế nào hắn như thế nào trông cậy vào mông trùng cứu chính mình. Cái này lão hồ ly, hắn không muốn nói. Thiên hổ nhe răng cười nói, mông trùng lại lắc đầu, nhân chi thường tình, huyết la thiên khi chúng ta là cứu mạng rơm rạ, ở đâu chịu buông tha chúng ta. Ba người này nhất định phải cứu, đem viêm ma thánh địa ăn cho chúng ta ngự hỏa thiên bình cân tiểu ly lấy ra. Thiên hổ gật gật đầu, lập tức tự móc ra một cái nho nhỏ màu vàng thiên bình cân tiểu ly, ma tộc khống chế tội ác chi tháp lâu nhất, bọn hắn đối với huyền minh động hiểu rõ trình độ cũng xa so chủng tộc khác nhiều. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 629, sau lưng tiếng khóc, thôn nã điểu cùng thanh thương lang chính là huyền minh trong động thường thấy nhất ma vật, ngoại trừ hai loại bên ngoài, còn có gai nhọn màu đen chuột các loại, đợi, ma vật, xem như huyền minh trong động tầng dưới chót nhất ma vật. Lúc ban đầu kỳ thời điểm, ma tộc độc bá toàn bộ tội ác chi tháp, chủng tộc khác tuy nhiên cũng có đi đến đỉnh tháp đấy, nhưng lại không cho phép tiến vào huyền minh động. Cái này là lúc kia, ma tộc thông qua huyền minh trong động thu hoạch đủ loại cơ duyên, mới có thể nhanh chóng ở hải thần đại lục rất nhiều trong chủng tộc trổ hết tài năng. Nếu không có Lưu Vũ Thiên Phú thái quá mức kinh người, cho đến ngày nay, hải thần đại lục trong còn không ai có thể đối kháng ma tộc. Bất quá ma tộc lúc ấy một mình khai phát huyền minh động cũng bỏ ra không ít một cái giá lớn, đồng thời nghiên cứu ra hứa nhiều phương pháp, tỉ như cái này ngự hỏa thiên bình cân tiểu ly tựu là chuyên môn dùng để đối phó thôn nã điểu cùng thanh thương lang đấy. Cái này ngự hỏa thiên bình cân tiểu ly mặc dù chỉ là một kiện trung phẩm thánh khí, đơn thuần lấy ra ngăn địch cũng không tính đặc biệt lợi hại, bất quá khi sơ ma tộc phát hiện những này thôn nã điểu cùng thanh thương lang hết sức e ngại hỏa diễm, cho nên chuyên môn thỉnh luyện khí sư chế tạo cái này pháp bảo. Thiên hổ tay cầm ngự hỏa thiên bình cân tiểu ly, sau đó liền đem một vòng cương nguyên theo thiên bình cân tiểu ly một mặt quán thâu đi vào, đem làm những cái kia cương nguyên bị rót vào, lập tức một chùm màu lam nhạt hỏa diễm theo thiên bình cân tiểu ly mặt khác một mặt dâng lên mà ra, lập tức đem nửa bầu trời chỗ bao phủ. Cạc cạc cạc, ngao, âu âu âu, đem làm trên mặt đất thanh thương lang cùng thôn nã điểu chứng kiến cái kia màu lam nhạt hỏa diễm về sau, hay vẫn là phát ra bất an tiếng kêu. Tiến lên, mông trùng mệnh lệnh phía dưới, thiên hổ cầm trong tay ngự hỏa thiên bình cân tiểu ly, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía cái kia một đoàn ma vật vọt tới. Mà những cái kia màu lam nhạt hỏa diễm tắc thì theo sau thiên hổ, hướng phía trước nhanh chóng lan tràn. Cạc cạc cạc, tại đây chút ít hỏa diễm cưỡng bức phía dưới, những cái kia thôn nã điểu phảng phất liền chứng kiến khắc tinh giống như, một mảnh trong hỗn loạn, bắt đầu bốn phía bay ra, đồng thời tương giả tộc ba người gắt gao vây quanh những thanh đó thương lang, đã ở trầm thấp nước nở nghẹn ngào trong tiếng nhanh chóng lui lại. Lợi dụng cái này ngự hỏa thiên bình cân tiểu ly, vậy mà dễ dàng đem những này ma vật xua tán đi, nhìn xem cái kia ba đoàn sương mù, thiên hổ nhe răng cười nói, xuất hiện đi, huyết la thiên. Sương mù dần dần tán đi. Huyết La Thiên các loại đợi ba vị đỉnh phong chiến tôn thân ảnh thời gian dần qua hiển hiện ra. Thiên Hổ, cảm ơn. Huyết La Thiên vừa dứt lời, Thiên Hổ cực đại nắm đấm cũng đã đập vào trên mặt của hắn. Giả tộc nguyên bản tựu không am hiểu chính diện ứng chiến, dù cho Huyết La Thiên tại ghế trưởng khống giả trong bài danh so Thiên Hổ hơi cao một chút, nhưng cũng không thể né tránh Thiên Hổ một quyền này, đã trúng một quyền Huyết La Thiên giống như một cái như diều đứt dây, hướng phía sau trùng trùng điệp điệp ngã đi. Đợi đến lúc Huyết La Thiên bò lúc thức dậy, hắn đã mặt mũi tràn đầy là huyết. Người rất thông minh nha, Thiên Hổ cười lạnh nói. Huyết La Thiên theo trên mặt đất đứng lên, lau khô sạch khóe miệng huyết dịch, lập tức nói ra, không có biện pháp, có đôi khi vì mạng sống, chỉ có thể như vậy. Thiên Hổ cùng mông trùng không thích bị người lợi dụng, hết lần này tới lần khác bọn hắn nhưng lại không thể không đi cứu Huyết La Thiên, bởi vì chỉ có Huyết La Thiên biết La Trinh hiện tại phương vị. Mông trùng thời gian dần qua bay tới, thần sắc lãnh liệt liếc mắt Huyết La Thiên liếc, La Trinh, hiện ở nơi nào? Nếu như Huyết La Thiên hồi trở lại đáp không được, mông trùng chỉ sợ hội sẽ tại chỗ đem ba gã giả tộc chiến tôn giết chết. Bất quá Huyết La Thiên hoàn toàn chính xác tại La Trinh trên người gieo xuống giả tộc chỉ mỗi hắn có truy tung bí thuật, loại này truy tung bí thuật có thể tránh đi nhạy cảm giác, gieo xuống thời điểm cũng không có bất kỳ chấn động. Huyết La Thiên gật gật đầu, La Trinh, bọn hắn tiến nhập nội tầng khu vực. Nội tầng, mông trùng lông mi nhíu lại, tại hỗn loạn thủy triều hàng lâm về sau. Dù cho mông trùng thân là chiến thánh cũng không muốn tiến vào nội tầng khu vực lưu lạc. Bất quá mông trùng tin tưởng sứ mạng của mình, tội ác chi tháp trong ma tộc đã thất bại thảm hại, hắn bây giờ là ma tộc một người duy nhất lật bàn hy vọng. Chớ nói La Trinh tiến vào nội tầng khu vực, cho dù La Trinh thật sự tiến nhập hạch tâm khu vực, chỉ cần La Trinh không có vẫn lạc, hắn cũng sẽ không chút do dự theo vào đi. Đã như vậy thì mang ta đi a, mông trùng thản nhiên nói. Có thể, thế nhưng mà, Huyết La Thiên chính muốn cự tuyệt. Bọn hắn vừa mới bị nhiều như vậy ma vật vây quanh, đích thật là dọa bể mật rồi, hiện tại hận không thể trên lưng sinh ra một đôi cánh, mau rời khỏi huyền minh trong động, ở đâu còn đuổi theo tiến vào nội tầng khu vực. Nhưng là mông trùng cái kia một đôi nắm đấm lớn hai mắt hung hăng trừng mắt phía dưới, huyết la thiên lập tức không nói, mạnh thiên phát ra khí thế kinh người, huyết la thiên không chút nào hoài nghi, chỉ cần mình dám cự tuyệt, mông trùng hội sẽ không chút do dự đánh chết chính mình. Dù sao đều là chết, tổng so ở chỗ này chết tốt. Vì vậy huyết la thiên rất ngoan xảo gật đầu, lập tức nói ra, cái kia, ta đây dẫn đường A. Ân, mông trùng lúc này mới đem khí thế của hắn thu trở về. Sau đó thiên hổ một tay giơ ngự hỏa thiên bình cân tiểu ly, dẫn theo giả tộc ba người cùng với mông trùng, hướng về huyết khẩu quan ải tiến lên. Mông trùng bọn hắn cái này người đi đường thông qua phương thức tự so sánh dã man rồi, đỉnh lấy hừng hực liệt hỏa tiến quân thần tốc, cái kia thôn nã điểu cùng thanh thương lang tự ẩn nấp tại huyết khẩu quan ải hai bên, đơn giản chỉ cần không có một cái ma vật dám xông lên. La Trinh cũng không rõ ràng lắm, mình đã trở thành con mồi. Hiện tại hắn dẫn theo mọi người, đang tại nội tầng trong khu vực thăm dò. La Trinh thăm dò cũng không cần địa đồ, hơn nữa lúc này thời điểm Triệu Phần Cầm cùng Lăng Yên trong tay địa đồ đã mất đi tác dụng. Nguyên bản nội tầng trong khu vực địa đồ vẽ tựu so sánh thô ráp, phần đông chủng tộc đối nội tầng rất hiểu rõ đều quá ít, tuy nói từ xưa đến nay tiến vào huyền minh trong động tầng khu vực đỉnh phong chiến tôn cũng không ít, thế nhưng mà đại đa số đều là chết thảm ở bên trong, có lẽ bọn hắn ở bên trong tầng bên trong phát hiện một ít đại hung chi địa, thậm chí còn một ít cơ duyên, nhưng lại căn bản không có tánh mạng còn sống trở về, càng thêm không có cơ hội đem những địa phương này đánh dấu đi ra. Mà lúc này, La Trinh duy nhất dùng để phân biệt phương hướng đồ vật, tựu là trong giới chỉ cái kia miếng ngọc hồ điệp. Thăm dò một thời gian ngắn về sau, La Trinh đã hiểu, đem làm hắn đi đúng rồi phương hướng thời điểm, cái kia miếng ngọc hồ điệp tại tu di trong không gian thiêu đốt tựu kịch liệt, nếu như hắn hướng phía phương hướng ngược nhau di động, thiêu đốt sẽ gần như bình tĩnh. La Trinh chính là thông qua cái này, để phán đoán đạo của chính mình lộ phải chăng chính xác. Nhắc tới cũng kỳ quái, ở bên trong tầng trong khu vực thăm dò lâu như vậy, mọi người nhưng lại không có tao ngộ nguy hiểm gì. Bất quá cái này như trước giải trừ không được mọi người khẩn trương, ngược lại lại để cho mọi người càng thêm cảnh giác lên, bởi vì nguy hiểm thường thường tựu giấu ở cái này trong bình tĩnh. Cái này yên tĩnh quá sâu quỷ rồi, Chu Nấu Hạc mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói, Lăng Yên cũng là gật gật đầu, nàng cũng nhìn ra không đúng. Lăng Yên cũng không phải là không có tiến vào qua nội tầng khu vực, 3 năm trước đây nàng hãy tiến vào qua một lần, tuy nhiên ở bên trong tầng trong khu vực không có nhiều như vậy cấp thấp ma vật, thế nhưng mà đại hung chi địa chỗ nào cũng có, khắp nơi đều cất giấu cực kỳ cường đại ma vật, 3 năm trước khi Lăng Yên thiếu chút nữa chết ở bên trong, đối nội tầng ấn tượng phi thường khắc sâu. Mà bây giờ theo hỗn loạn thủy triều bộc phát, nội tầng trong khu vực ma vật hoạt động có lẽ càng thêm nhiều lần. Thế nhưng mà hôm nay, chung quanh lại im ắng một mảnh, yên tĩnh đáng sợ. Cái này u ám cảm giác, thật làm cho người khó chịu. Triệu Phần Cầm khẽ cắn môi, kiềm chế ở muốn hét lớn một tiếng xúc động, tuy nói biết rõ ở bên trong tầng khu vực làm ra quá lớn động tĩnh tựu là tự tìm đường chết, thế nhưng mà loại này yên tĩnh cảm giác lại làm cho người phi thường áp lực. Mọi người ở đây theo sau La Trinh tiến lên thời điểm, La Trinh bỗng nhiên dừng bước, lỗ tai hắn có chút hơi nghiêng, hỏi, mọi người có không có nghe thấy thanh âm gì? Thanh âm gì? Một vị yêu giả tộc đỉnh phong chiến tôn hỏi, tiếng khóc, nữ nhân tiếng khóc, La Trinh tỉnh táo nói. Không có. Triệu Phần Cầm cảm giác mình tóc gáy đều tạc đi lên, La Trinh, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ. Chu Nấu Hạc cũng là lắc đầu, La Trinh, ngươi đừng dọa người rồi, mẹ đấy, ta tình nguyện đụng phải những cái. Kia ma vật, cùng những cái, kia ma vật đánh một trầu, tổng so tại đây u ám địa phương qua lại lắc lư tốt. Bất quá bên cạnh Vân Lạc lại gật gật đầu, nháy một đôi trở nên trắng đôi mắt nói ra ta đã nghe được. Thực sự, Triệu Phần Cầm đầu lưỡi đều có chút thắt rồi. Lăng Yên thần sắc càng phát ra ngưng trọng lên, theo nàng dài nhỏ trong ngón tay tách ra một đạo chân nguyên, sau đó rót vào song trong tai, lập tức Lăng Yên thốt nhiên biến sắc, ta cũng đã nghe được. Đến rốt cuộc là cái gì? Triệu Phần Cầm hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm, Lăng Yên tuy nhiên tiến vào qua nội tầng khu vực, nhưng không nghe thấy qua loại chuyện này. Bất kể là cái gì, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay vẫn là đi thôi. Chu Nấu Hạc run rẩy nói, đúng vào lúc này. Cái kia tiếng khóc đột nhiên tiếng nổ sáng lên. Một đạo phảng phất oán phụ thúc thiết nghỉ non thanh âm theo mọi người phía sau truyền đến, cái kia tiếng khóc phảng phất hướng mọi người tố đang nói gì đó oan khuất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 630, ngăn cản. Nghe được cái thanh âm kia, một đạo lạnh buốt khí lạnh lập tức nhảy vào mọi người xương sống lưng bên trong. Sở hữu tất cả võ giả cũng nhịn không được muốn quay đầu, đừng đem phía sau lưng lưu cho địch nhân. Đây cơ hồ là sở hữu tất cả võ giả phản ứng đầu tiên. Nhưng mọi người vừa mới chuẩn bị quay đầu lại thời điểm,

chúng ta vào xem một chút đi, La Trinh mở miệng nói ra. Trải qua vừa mới cái kia một đường chạy như điên, tu di giới chỉ bên trong Ngọc Hồ Điệp phát ra hỏa diễm lại rõ ràng nhất nhỏ đi rồi, rất hiển nhiên, phương hướng không đúng. Bất quá La Trinh nhưng bây giờ là không nóng nảy, đã lăng yên khẳng định tại đây tồn tại rất lớn cơ duyên, hắn không để ý đến không đi vào thăm dò. Vì vậy tại lăng yên dưới sự dẫn dắt, mọi người tiếp tục đi tới, đi qua một rừng cây về sau, lăng yên chỉ phía trước nói ra chính là chỗ này. Mọi người vừa mới quấn ra rừng cây, liền chứng kiến phía trước xuất hiện một cánh cửa, một cái lẻ loi trơ trọi môn. Một màn này thoạt nhìn thập phần quỷ dị, không có phòng ở, không có nóc nhà, không có vách tường, ngoại trừ một cánh cửa lập ở chỗ này, mặt khác không có cái gì. Hơn nữa cái này cánh cửa thoạt nhìn cũng tương đương bình thường, chỉ là bình thường trong phòng cái loại này đơn vừa đánh khai mở cửa nhỏ mà thôi. Cái này là cái kia di tích, Triệu Phần cầm hỏi, đúng, trên cánh cửa kia mặt có lẽ có chữ viết đấy, dù cho lúc này thời điểm Lăng Yên như trước bảo trì tương đương cao cảnh giác, cách thật xa, hướng phía cánh cửa kia đánh ra một đạo chân nguyên. Lúc trước Lăng Yên mang theo yêu giả tộc mọi người đi tới tại đây, vừa mới lục lọi ra một điểm môn đạo, sau đó tự bị một đám quỷ độc trồn vây công, tối chung không thể không buông tha cho, lựa chọn ly khai. Lăng Yên chân nguyên rót vào cánh cửa kia về sau, trên cửa lại hiển lộ ra một loạt chữ to. Ta chính là Thanh Nguyên Tử, phí thời gian cả đời, mộng diệt không sai, thật là. Hiển nhiên, cái này cánh cửa trên chữ, chính là vị kia gọi là Thanh Nguyên Tử cho mình viết mộ chí minh. Vân Lạc nhàn nhạt nhìn qua cánh cửa kia, ánh mắt có chút lập lòe, trên mặt ẩn ẩn có chút vẻ đau thương. Mà Huân Long Mi nhéo một cái, Thanh Nguyên Tử, vậy mà chết rồi hả? Hắn vậy mà cũng đã bị chết ở tại đây. Nói xong, Huân lại nhìn phía Vân Lạc, trên mặt biểu lộ hết sức kỳ quái. Ngô Vương, vị này Thanh Nguyên Tử là? Lăng Yên hỏi, Huân cười nhạt một tiếng, một cái nhân vật lợi hại, năm đó quát tháo hoàn vũ nhân vật, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này tỏa hóa rồi, thật sự là châm chọc. Nghe được Huân lời mà nói, Vân Lạc nhẹ khẽ cắn bờ môi, cũng không nói lời nào. Như vậy cái này cánh cửa, có lẽ tựu là Thanh Nguyên Tử còn sót lại bảo vật a? Lăng Yên lại hỏi, đúng, hoàn toàn chính xác có thể nói như vậy. Đây là Thanh Nguyên Tử bổn mạng pháp bảo, luân hồi chi môn. Huân thản nhiên nói, kỳ thật Huân kiến thức cũng không thể so với Vân Lạc thiếu, bất qua cái này huyền minh trong động bí mật, lại là tới từ ở nhân tộc, nàng tự nhiên không giống Vân Lạc hiểu rõ ràng như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 632, Luân hồi bí mật. Võ đạo chi tâm, chỉ có thể dựa vào đủ loại kinh nghiệm từng chút một ma luyện, cùng một người sinh trưởng hoàn cảnh cùng kinh nghiệm có quan hệ. Tỷ như một thiên tài cho tới nay xuôi gió xuôi nước, ít nhất bị các loại quầng sáng quanh quẩn, tự học luyện đến nay tiên thiếu gặp được bình cảnh, thiên tài như vậy võ đạo chi tâm nhưng thật ra là phi thường yếu ớt đấy, rất dễ dàng đã bị trầm trọng đả kích. Một khi võ đạo chi tâm bị nhục, rất có thể chưa gượng dậy nổi, từ nay về sau không cách nào tại con đường này bên trên đi xuống đi. Nhưng nếu là tên thiên tài này nếu là có thể thừa nhận được sự đả kích này, như vậy võ đạo chi tâm sẽ phát triển, trở nên càng thêm cứng cỏi, càng thêm tự tin. Võ đạo chi tâm ma luyện, đến từ chính lần lượt đả kích, là một cái võ giả phát triển khó có thể trốn tránh quá trình. Ma luyện võ đạo chi tâm cơ hội chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, hơi chút xử trí không tốt sẽ mang đến thật lớn mặt trái tác dụng, cho nên nghe nói có thể tu luyện võ đạo chi tâm, mọi người tự nhiên cảm thấy kỳ quái. Ta tới trước đi, Triệu Phần cầm dẫn đầu đi về hướng cánh cửa kia. Cái này cánh cửa tuy nhiên khó có thể thu, bất quá trên cửa cũng nhu nhược hạ cái gì cấm chế, Triệu Phần cầm nhẹ nhàng đẩy, cái này cánh cửa tự được mở ra. Tại môn trung ương, chỉ là xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy, theo một cái ngược chậm rãi chuyển động. Cái này cánh cửa, không có nguy hiểm gì à. Triệu Phần cầm vẫn là có chút không yên lòng, coi chừng khiến cho vạn năm thuyền, tuy nói Vân Lạc cùng Huân tựa hồ cũng tin tưởng cái môn này lai lịch, có thể tuy biết lộ trình mặt ẩn núp lấy nguy hiểm gì. Huân lắc đầu, không có nguy hiểm gì, người có thể tiến vào. Triệu Phần cầm lúc này mới gật gật đầu, một bước vào này cái vòng xoáy bên trong, vừa bước vào vòng xoáy ở bên trong, tự có một đạo lóe ra nhạt quang mang màu vàng lóe lên, tất cả mọi người tại tia sáng này bên trong cảm nhận được thời gian trôi qua. Là thời gian pháp tắc, La Trinh chầm chầm vào cái kia hào quang nói ra. Hơn nữa này thời gian pháp tắc cũng không phải một tầng, hai tầng cái loại này tương đối cấp thấp thời gian pháp tắc, mà là tương đối cao giai thời gian pháp tắc, ở đây nhưng lại không ai có thể nhìn ra trong đó huyền diệu. Dù sao tại Hải Thần Đại Lục ở bên trên, tối đa cũng chỉ có thể lĩnh ngộ đến tầng thứ nhất, hoặc là tầng thứ hai thời gian pháp tắc, như tại trung vực bên trong, càng là không có người lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, tương đối không gian pháp tắc mà nói, thời gian pháp tắc càng thêm thần bí, khó được. Luân hồi chi môn bên trên hào quang chậm rãi lóe ra, mọi người vốn cho là phải đợi đãi không thiếu thời gian, thậm chí có khả năng là một ngày hoặc là mấy ngày thời gian, dù sao phàm là liên quan đến tu luyện, tốc độ tự cũng không nhanh. Có chút tu luyện công pháp, càng là dùng năm vi đơn vị, vài thập niên trên trăm năm mới có thể hoàn toàn đại thành. Cũng may Huyền Minh trong động thời gian cũng không tính gấp gáp, cái này Huyền Minh chết hết bị suy yếu thời gian, ước chừng sẽ kéo dài một tháng lâu. Nhưng mà, mọi người không nghĩ tới chính là, mấy hơi thở về sau, Triệu Phần cầm tựu từ trong cửa mặt đi ra. Như thế nào nhanh như vậy? Như thế ngắn ngủi thời gian, có thể tu luyện cái gì? Khả năng cùng thời gian pháp tắc có quan hệ, như thế huyền diệu thời gian pháp tắc mới có thể đủ đem thời gian áp xúc đến mức tận cùng, có lẽ ở trong đó đã qua không thiếu thời gian. Triệu Phần cầm, người rốt cuộc là lời nói a hát. Mọi người cái này mới phát hiện, Triệu Phần cầm vậy mà đứng tại luân hồi chi môn phía trước, hai mắt nhìn thẳng phía trước, sững sờ ngẩn người. Choáng váng, Chu Trừ Hạc một cái lắc mình, đi vào Triệu Phần cầm trước mặt, dùng tay tại trên mặt hắn quơ quơ, ai biết Triệu Phần cầm vung tay lên, đem Chu Trừ Hạc tay đẩy ra, thản nhiên nói, đừng đụng ta lại suy nghĩ vấn đề. Ở chỗ này suy nghĩ vấn đề, Chu Trừ Hạc lập tức bó tay rồi, cái này luân hồi chi môn trong rốt cuộc là cái lề gì thốn, sẽ không để cho người biến thành kẻ đần a. Người mới biến thành kẻ đần rồi, Triệu Phần cầm trợn trắng mắt, sau đó mở ra ở một bên kéo Chu Trừ Hạc một thanh, người cũng vào đi thôi. Cái này luân hồi chi môn hoàn toàn chính xác lại để cho người được ích lợi vô cùng. Rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Chu Trừ Hạc tít lung nói, bánh xe phụ hồi trở lại chi môn trong đi ra Triệu Phần cầm hoàn toàn chính xác không có gì vấn đề. Thế nhưng mà Chu Trừ Hạc lại cảm thấy Triệu Phần cầm tựa hồ có chút biến hóa vi diệu, ít nhất ánh mắt của hắn càng làm sâu sắc thúy rồi. Bất quá hai người bọn họ quan hệ như huynh đệ giống như, Chu Trừ Hạc cũng tin tưởng Triệu Phần cầm sẽ không hại chính mình, vì vậy hắn cũng không có đa tưởng. Đồng dạng cũng là một bước vào luân hồi chi môn trong. Mấy cái thời gian hô hấp về sau, Chu Trừ Hạc cũng bánh xe phụ hồi trở lại chi môn trong đi tới, giống như Triệu Phần cầm, Chu Trừ Hạc đồng dạng cũng có chút hít ngây ngốc đấy, thậm chí diện mục đều có chút ngốc trệ, hắn quyệt miệng rác lẩm bẩm nói, dĩ nhiên là như vậy, dĩ nhiên là như vậy. Vân Lạc cùng Huân đều không nói gì, hai người bọn họ tựa hồ rất hiểu rõ trong đó chuyện gì xảy ra. Ngược lại là yêu giả tộc Lăng Yên còn có mặt khác hai vị đỉnh phong chiến tôn mặt mũi tràn đầy đều là buồn bực chi sắc, đối với cái này luân hồi chi môn cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Vì vậy Lăng Yên cũng vượt lên trước phóng ra một bước, tiến nhập luân hồi chi môn trong. Lăng Yên đi lúc đi ra, ánh mắt bình tĩnh như nước, cặp kia con người đen nhánh phảng phất như là màu đen chân châu giống như, tách ra lấy nhàn nhạt ánh sáng âm u, sau đó nàng không rên một tiếng đi tại Huân bên cạnh, không nói gì. Kế tiếp lại là yêu giả tộc còn lại hai vị đỉnh phong chiến tôn cũng theo thứ tự tiến vào luân hồi chi môn trong. Cuối cùng một cái tiến vào chính là La Trinh. Vừa mới La Trinh cũng hỏi Huân, cái đồ chơi này rốt cuộc là cái gì, bất quá Huân chỉ là nhàn nhạt cười cười, lại không trả lời vấn đề của hắn, chỉ là nói cho La Trinh, tiến vào cái này luân hồi chi môn trong hắn sẽ hiểu. Tốt đang chờ đợi thời gian cũng không dài, rất nhanh tựu đến phiên La Trinh. Hắn đi đến cái này luân hồi chi môn trước mặt quan sát, sau đó tựu mở ra bộ pháp tiến vào trong đó. Mãnh liệt thời gian pháp tắc chi lực đem La Trinh bao vây lại, tại thời khắc này, La Trinh cảm giác được tại đây thời gian phảng phất đình chỉ lưu động, hết thảy thanh âm đều biến mất, lẻ loi trơ trọi trong bóng tối chỉ còn lại có chính mình. Tu luyện như thế nào võ đạo chi tâm, La Trinh cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, đã cái này luân hồi chi môn trong lấy có luân hồi hai chữ, như vậy đây nhất định cùng tánh mạng luân hồi có quan hệ. Về sinh tử luân hồi cả đời, thậm chí so số mệnh còn muốn khó có thể suy đoán, người đến cùng có hay không luân hồi. Có hay không kiếp sau, cái này căn bản là không cách nào xác định tồn tại. Truyền thuyết người sau khi chết, hội sẽ tiến hành lục đạo luân hồi, sa đọa a tỷ địa ngục, có thể là địa ngục ở nơi nào, lục đạo lại ở nơi nào. Lần trước La Trinh tu luyện tinh thần chiến thể thời điểm, lợi dụng ý thức ngao du hoàn vũ, thấy được cái này đại thiên thế giới chân diện mục, cực đại khoáng đạt chính mình tầm mắt, bất quá La Trinh cũng minh bạch, hắn chỗ đã thấy chỉ là cả hoàn vũ một góc của băng sơn mà thôi. Cái này hoàn vũ bên trong huyền bí vô cùng vô tận, lại không biết có bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể từng cái thăm dò. Có lẽ thăm dò quá trình, tự là tánh mạng tồn tại ý nghĩa. Chính đang suy tư sắp, La Trinh chứng kiến phía trước xuất hiện một cái cực lớn màu vàng đinh ốc, sau đó La Trinh đã bị cái kia màu vàng đinh ốc dẫn vào trong đó, chung quanh cảnh sắc dần dần phát sinh biến hóa. Đây là, La Trinh ánh mắt lóe lên, hắn phát hiện mình người mặc kim giáp, đứng tại phần thiên đế đô trên tường thành. Cầm trong tay một thanh kim quang lóng lánh đại đao, ngắm nhìn phương xa. Tay chân của ta, không bị khống chế. La Trinh vô ý thức muốn hoạt động một phen, thế nhưng mà hắn lại phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Lập tức La Trinh không tự chủ được vung vẩy lấy đại đao, hướng phía trước rít gào nói, chư quân tướng sĩ nhóm, đám bọn họ, phần thiên đế cũng đã bị phá, đợi ta khoác hoàng bào, sau cùng chư quân cộng đồng chấp trưởng thiên hạ này. Xông lên a, tại tường thành phía dưới, rậm rạp chằng chịt người mặc kim giáp tướng sĩ giống như thủy triều, hướng phần thiên đế đô trong bắt đầu khởi động. Mà toàn bộ phần thiên đế đô bên trong, bốn phía tứ bể báo hiệu bất ổn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. La Trinh chính kỳ quái thời điểm, phía trước bên trên bầu trời bỗng nhiên bay lên hơn 10 đạo màu xanh biếc quang, một người cầm đầu dĩ nhiên là Tô Linh Vận.